Cũng chính là cái này một giây, ai cũng không biết, tại Ngư Khinh Nhu thần hồn thức hải bên trong, có một cái khác thần hồn, nàng đang khóc, nàng là Ngư Khinh Nhu, nàng bị đoạt xá. Đang tiếp thụ truyền thừa một khắc cuối cùng, có một đạo bám vào trên chiến thần bia thần hồn, thoáng cái đi theo kia mênh mông vô tận truyền thừa lực lượng, cùng một chỗ tràn vào nàng thể nội. Kia thần hồn cực kỳ cường đại,